Chương 515, đóng băng tiểu lâu. Lăng Vân hai chữ này cũng không phải hố lư đả cổn, cái này 12 vực thần bí cho vay nặng lãi bình đài cũng là lão bằng hữu của hắn, ngốc nghiết đại đế. Hắn còn có cổ phần đây. Đều là Lăng Vân dạy ngốc nghiết đại đế lãi mẹ đẻ lãi con, chân chính hậu trường người có thể nói cũng là Lăng Vân thái thượng đế quân hai chữ kia. Lư đả cổn người ở phía trên nhìn dám không nể mặt mũi hắn, mặc dù tốt lâu không có đi qua lư đả cổn, nhưng là hai chữ này thật là như người khác đồng dạng. Có thể nói gặp chữ như gặp người, A Thái Thượng Đế Quân vô giá hai chữ, bây giờ đang ở thần giới Lư Đả Cổn Đại Điện còn dựng nên đây ác thông thiên, cái này tiểu lâu la làm sao có thể có cơ hội đến. Lư Đả Cổn nội bộ đi, hắn nhiều lắm là cũng là thuộc về nhân viên ngoài biên chế. Lăng Vân sạm mặt lại, hắn không muốn giải thích. Ác thông thiên nhìn lấy thật tình như thế Lăng Vân, cuối cùng vẫn là đem thư phong bỏ vào chữ vật giới chỉ. Thiên thiên ánh mắt đông nhìn tây nhìn, rốt cục tại khắp ngõ ngách nhìn đến Cơ Vô Tuyết. Đứa nhỏ này đang xem đại trụ phía trên một bộ lệnh truy nã đây. Chính là Thiên Thiến cùng nàng. Đều nhìn rất lâu rồi. Tiểu gia hỏa lôi kéo bối bối chạy tới, cũng theo Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ nhìn. A ha, đây là Thiên Thiến, cái này là tiểu tuyết. Toàn bộ tiểu lâu rất an tĩnh, nguyên lai nhiệt nhiệt nháo nháo tiểu lâu, đột nhiên yên tĩnh không gợn sóng, ban đầu tu sĩ đều đổi mấy đám, hiện tại tiểu lâu cơ bản đều là đằng sau tiến đến. Không ít người bắt đầu lật xem trong tay lệnh truy nã, nhiều lần so sánh, một lát sau không ít người lắc đầu, nhưng là lại lần nữa tỉ mỉ quan sát. Ác thông thiên bị hù một thân mồ hôi lạnh, nhớ lại, Thiến Thiến chân diện mục hắn gặp qua, không phải liền là trong lệnh truy nã cái kia được xưng trưởng khống thiên đạo tiểu hoa nhi A May là dạng này hắn cũng không nói ra, hắn cũng không muốn tử, thì đựng cái gì cũng không biết tốt, hắn nỗ lực để cho mình thẳng thắn nhảy tâm, bình tĩnh trở lại. Mà ba tên tiểu gia hỏa hồn nhiên không biết Thiến Thiến ghét bỏ nói, hỏa xấu qua à bối bối rất đồng ý, cảm giác đều đối với các nàng một nửa mức độ. Ô tiểu gia hỏa nhìn bức kia Cơ Vô Tuyết bức họa, phát hiện họa bên trong Cơ Vô Tuyết khỏe mắt có một cái nho nhỏ điểm đỏ. Gãi gãi đầu, tiểu tuyết tỷ tỷ khỏe mắt có cái này điểm đỏ a, sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tháo xuống Cơ Vô Tuyết bịt mắt nhìn, phát hiện không có bĩu môi, lừa gạt tiểu bằng hữu đây. Tất cả tiểu lâu người, có dục dịch, có còn tại xem chừng, có ngay tại kế hoạch, sát khí tràn đầy tiểu lâu. A ha, tỷ tỷ không có nha, Thiến Thiến sờ sờ bối bối đầu. Mà cái sau tựa hồ không hài lòng. Vì cái gì không có chân dung của nàng Cơ Vô Tuyết cảm giác thật kỳ quái a, chẳng lẽ bị nhận ra, làm sao nhiều người nhìn như vậy. Các nàng Tô Vũ trợn mắt hốt mồm, các nàng đều là trong lệnh truy nã ngọa tào, khó trách hắn bị chơi thảm như vậy. Các nàng tính toán người a, một cái trưởng khống thiên đạo, một cái vực chủ, còn có một cái đoán chừng cũng không phải cái gì lương thiện. Cũng là ngươi, Cơ Vô Tuyết, cầm đến khen thưởng không ít đây. Một cái tu sĩ cười ha ha. Cái này tiểu nhân, xem ra không giống có thế trưởng khống thiên đạo a, mặc kệ. Giết bên cạnh mấy cái tu sĩ đối với các nàng ba cái chỉ trỏ. Toàn bộ tiểu lâu đã bị Lăng Vân phong tỏa. Vào không được cũng ra không được, nghe được đối thoại của bọn họ, thì coi như các nàng lại tiểu giờ phút này đều hiểu. Bối bối thở phì phì nói ra, không muốn bắt chúng ta, tiểu ấy lỉn ở nơi đó, thịt của nàng ăn rất ngon đấy. Tiểu ấy lỉn bị bán đứng, không chút nào biết rõ, đắc ý nhìn hồ lô hoa đầu, thanh âm còn lớn hơn cái gì cùng cái gì à, mấy cái tu sĩ lộ ra lòng lang dạ thú. Trong nháy mắt bổ nhào vào các nàng trước mặt, thanh âm im bặt mà dừng, vốn là tiểu gia hỏa liền phóng ra quỷ hàn băng tâm hù dọa hắn, kết quả vị kia tu sĩ như vậy đột nhiên xông lại, dọa đến Thiến Thiến tay run một cái. Quỷ hàn băng tâm rơi xuống đất trong nháy mắt đóng băng, tất cả muốn không phải Lăng Vân xuất thủ, toàn bộ trong tiểu lâu người đều tránh không khỏi, mà Lăng Vân chỉ làm cho quỷ hàn băng tâm đóng băng, tâm lên sát ý ác thông thiên run rẩy quỷ trên mặt đất, quá kinh khủng, không dám lau mồ hôi, trong lòng run sợ nhìn lấy Thiến Thiến. Đây chính là trưởng khống thiên đạo người A, Tô Vũ cảm giác hắn bị chơi thảm thật sự là quá may mắn, tối thiểu hắn không có ngay từ đầu thì bị đóng băng, lực lượng. Này, tiên đế 16-17 không phải vậy giải thích thế nào rất nhiều cao thủ, trong nháy mắt toàn bộ gặp nạn lực lượng khẳng định không phải quỷ hàn băng tâm, là Lăng Vân cường hóa, thân phận của các nàng còn không thể bại lộ, không thể lưu lại quá sống thêm miệng. Còn sống sót người một cử động nhỏ cũng không dám A, quỳ trên mặt đất, hy vọng nhìn các nàng không nhìn thấy. Những thứ này hai hàng còn tưởng rằng là may mắn đây. Ba tên tiểu gia hỏa miệng thật to, quá ngoài ý muốn, toàn bộ tiểu lâu cũng là một ngôi tượng đá ba ba. Đây là Thiến Thiến làm sao tiểu gia hỏa có chu tờ không xác thực tin hỏi, tâm lý ngũ vị tạp trần. Cái này hỏi một chút, hù dọa ác thông thiên cùng Tô Vũ mẹ nó tránh thức như bức người là hắn nhìn lấy Lăng Vân, ánh mắt của bọn hắn đa dạng, có chấn kinh, có ngoài ý muốn, có cười khổ, có sùng bái, có hâm mộ. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, không có việc gì. Bọn họ đều là người xấu, muốn bắt các ngươi. Thiến Thiến nghe vậy tâm lý cảm thụ nhiều. Hoa, muội muội hảo lợi hại, xoáy thúc thúc, bối bối cũng có thể làm được. A Lăng Vân lại trả lời, có thế. Sau cùng lại bổ sung một câu, thật tốt nỗ lực gác thông thiên cùng Tô Vũ chết lặng, bọn họ không muốn nghe, quá đả kích người, các nàng là cải lão hoàn đồng nhân tinh A tiểu ấy lỉn có chu tờ ủy khuất đi tới, đối với Lăng Vân nói ra, ca ca, bản bảo bảo làm không được nói xong túi đầu, tựa hồ nhanh thút thít. Không có việc gì, tỷ tỷ bảo hộ ngươi nha. Thiến Thiến cùng bối bối chăm miệng một lời trả lời, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là đối tiểu ấy lỉn yêu mến. Chuyện nơi đây, căn bản lừa không được chấn thú thành thành chủ, đóng băng thời điểm, hắn liền phát hiện, phía ngoài đông đảo tu sĩ vào không được, cũng không dám tiến vào, quan sát từ đằng xa. Nhưng là thanh âm lờ mờ có thể nghe được để thành chủ cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, lại dám tại chấn thú thành dương ai. Đu NGDI, làm thành chủ chết rồi nhìn ra đây là trận pháp chúng ta tạm thời không biết bên trong tình huống như thế nào. Không dùng nhiều lời, đi vào giáo huấn bọn họ chính là thành chủ uy vũ, thành chủ uy vũ. Nguyên một đám tu sĩ ở bên ngoài la to, vạn chúng chú mục, chấn thú thành thành chủ đạp kiếm mà đến, hắn nghe được quần chúng tiếng hô. Các đạo hữu, an tĩnh, nhìn ta như thế nào dạy bọn họ. Tố nhân chấn thú thành thành chủ đứng lơ lửng trên không, tay đùa bỡn thanh kiếm kia. Thành chủ uy vũ mọi người lại là cùng nhau hò hét trợ uy, rốt cục lại nhìn đến bọn họ chấn thú thành thành chủ thi thố tài năng thời điểm. Chấn thú thành chủ ra hiệu bọn họ an tĩnh lại, nói, các ngươi cố gắng nhìn lấy. Nhìn lấy bổn thành chủ như thế nào bóp chết đám kia cặn bã, thật mẹ hắn chán sống, còn ở thành này chủ địa bàn dương ai phía ngoài mọi người hô to, nguyên một đám ánh mắt đều không nháy mắt lên, còn có mấy cái ghi chép thủy tinh đều lấy ra ghi chép, đây chính là hiếm thấy một lần nhìn chân thú thành thành chủ cơ hội xuất thủ am mà Lăng Vân cố ý mở cho hắn cửa sau, để cho tiện hắn thuận lợi tiến đến. Trong tiểu lâu ác thông thiên nghe phía ngoài lời nói, cảm giác bọn họ cũng là một đám ngu ngốc. Tô Vũ cái này hai hàng ngay tại cấp mấy tiểu tử kia xun xoay đây. Bối bối tiểu đại nhân, bả vai chua không chua. Thiến Thiến tiểu đại nhân, bắp chân có mệt hay không nhanh ngồi, tại hạ giúp ngươi xoa bóp. Tổ truyền tay nghề hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là hưởng thụ cơ Vô Tuyết nhìn không được, ra lệnh, nhanh nhảy một đoạn múa. Tô Vũ hung hăng giật mình một cái, lại tới, thân thể lại tại làm những cái kia kỳ hoa động tác, hắn muốn cho rằng cùng với các nàng thân quen cái này đáng chết mà chú biết giải đây.